Tiền của bản cung, Hoàng thượng cốt, quyển 3, góc truyện audio.com, Nam cung Cầm treo một nụ cười hết sức dâm dê đê tiện đi vào phòng. Vừa mở cửa liền người thấy mùi tuyết liên thơm ngát mà người bên trong cũng đã bước ra tới cửa. Áo gấm trắng như mây như sương, eo mang ngọc đái. Dưới hàng mi dài lộ ra đôi mắt ánh trăng say lòng người, phong hoa tuyệt đại. Nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của cô nàng háo sắc nào đó, đáy mắt hiện lên một tia hài hước nhưng cũng không nói gì. Cô nàng vừa thấy con hàng này đã mặc xong đồ rồi liền cảm thấy cột hứng. Hôm nay nàng cũng vừa phát hiện ra tiềm chất làm sắc nữ của mình. Phì phì, cái gì mà sắc nữ, nàng chính là người có phẩm đức cao thượng chứ. Rời giường, âm thanh vô ý mang theo chút oán trách. Sáng sớm dùng sắc dụ người làm cho mình tơ tưởng chạy nhanh trở về để thỏa mãn mỹ nhân, giờ ai đó mục đích đạt được liền không thèm quản đến nàng nữa. Không mệt sao, câu hỏi nhàn nhạt vang lên, vẫn lạnh ngắt không chút hơi ấm, nhưng lại để cho cô nàng nhìn thấy nét nhu tình trong đáy mắt. Mặt Nam cung Cầm đỏ lựng, tuy biết hắn đang quan tâm, nhưng làm thế nào cũng nghe có vẻ như đang nói nàng đói khát lắm thì phải, còn mệt mỏi nữa chứ. Mệt, rất mệt, gần từng tiếng phun ra, nói thật cũng mệt thiệt chứ bộ, có điều như vậy lại không che giấu được tâm tình ác liệt của nàng. Khóe môi hơi hơi gợi lên hiện ra một nụ cười cực đạm, rất nhanh liền biến mất, vươn tay ôm lấy eo nàng, một cỗ nhiệt khí từ tay hắn truyền sang, chậm rãi xoa xoa hông nàng mà lòng đầy chua xót, nghỉ ngơi chút đi, khỏe rồi nàng muốn gì ta sẽ phục vụ đầy đủ. Lời nói hết sức ám muội, cô nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, bỗng nhận ra lần đầu tiên trong đời, nàng phát hiện mình cũng biết ngượng ngùng. Vì cái quỷ gì hắn nói cứ như nàng là sắc nữ ấy. Không phải hắn dùng sắc dụ mình trước sao? Khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng. Mũi hướng lên trời hừ, chàng đừng có nói như thể mình ghê gớm lắm, ta không có hứng thú muốn chàng, bên ngoài có cả đám mỹ nam đang chờ bà đây sủng hạnh kia kia. Biết nàng đang giấu sự xấu hổ hắn cũng không nói ra, chỉ là ánh mắt hiện ra một chút nguy hiểm và cảnh cáo. Nếu không phải sợ nàng chịu không nổi, nàng cho rằng hắn nguyện ý rời giường. Thoải mái không? Hắn quan tâm dò hỏi mà bỏ lửng luôn vấn đề đang nói. Ánh mắt say lòng người nhìn nàng hàm chứa lưu luyến triền miên, phảng phất như muốn tràn ra mật ngọt. Trong lòng Nam cung Cầm dâng lên một cỗ ấm áp, cảm giác ngọt ngào nháy mắt tràn ra toàn thân. Gật gật đầu thoải mái nhiều rồi. Sự bất mãn trong lòng cũng biến mất, thật không nghĩ ra cái tên đạm mạc lạnh băng kia mà cũng có một mặt ôn nhu như vậy, hiếm có à. Nghĩ đến đây, cô nàng bất giác thở dài một hơi, kích động ban đầu đã tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp cao độ đi thăm Kinh Lan thôi. Nhiều ngày qua bận rộn lăn lộn trên giường, nàng còn chưa đi qua trông thằng bé. Là đi xem con của chúng ta, ai đó vẻ mặt hết sức nghiêm túc gật đầu, cô nàng khẽ nhếch miệng, hàng này thiệt là không biết xấu hổ, từ lúc nào thì biến thành con của bọn họ rồi. Ai đó tức giận cắn răng cường điệu, đó là con của Quân Lâm Uyên, là con nuôi của ta ứ, phải của chàng. Hừ, muốn chiếm tiện nghi Kinh Lan nhà ta hừ, con nuôi của nàng không phải cũng là của ta luôn sao? Kinh Hồng nhàn nhạt nhìn nàng, đáy mắt ẩn ẩn ý cười. Cô nàng lập tức nghẹn lời. Sao mình lại không nghĩ tới vụ này ta? Nhưng nghĩ đến hàng này mỗi lần thấy Kinh Lan đều luôn tỏ ra cái vẻ không ưa thích liền cảm. Góc truyện audio.com, thấy bất an dò hỏi chàng sẽ đối xử tốt với nó chứ? Khẽ thở dài mang theo một tia bất đắc dĩ, cha đứa bé có ân với Cẩm Nhi, ân tình này tất nhiên cũng tính luôn lên đầu Kinh Hồng hắn rồi, ta sẽ đối với nó như con ruột của mình. Cho dù là võ công, sách lực trị quốc tất cả đều sẽ dạy dỗ không chừa lại thứ gì, chỉ cần nó có năng lực học là được. Chụt, một tiếng, cô nàng nào đó ịn một nụ hôn to tổ bố lên mặt hắn, trong mắt ngập tràn vui sướng cảm ơn. Theo lý thuyết, Bắc Minh và Nam Nhạc hiện tại có quốc thù vì Nam Nhạc đã sơi mất ba châu của Bắc Minh, nói không chừng khi lớn lên việc làm đầu tiên của Kinh Lan chính là choảng nhau với Nam Nhạc, nhưng dù vậy Bách Lý Kinh Hồng vì nàng vẫn đưa ra hứa hẹn, tình cảm này không thể không cảm ơn. Giữa ta và nàng không có lời nào cảm tạ hết được. Ngữ điệu vẫn quạnh quẽ, âm sắc đạm mà cao ngạo nhưng có vài phần nhu hòa. Nàng cười cười gật đầu, anh chàng này đã thay đổi rồi. Nếu là trước đây, có đánh chết hắn cũng không bao giờ nói những lời như vậy. Thế mà hiện tại hắn lại có thể nói ra, chẳng những vậy còn rất thuận miệng nữa chứ, không chút ngượng ngùng gò ép, tuy có vẻ không giống trước nhưng hắn vẫn là hắn. Có lẽ đây chính là tình yêu khiến con người thay đổi trong truyền thuyết, không phải cố tình, chỉ là trong lơ đãng hiện ra vài phần nhu thuận, tương tự vậy, mọi người cũng sẽ không bao giờ dám tin yêu nghiệt tung hoành trong giới sát thủ sẽ có một ngày có bộ dáng như chim nhỏ nép vào người như bây giờ. Hoàng thượng, thân phận của nam tử kia không tra ra được một điểm nào cả, một hắc y quỳ bên chân Mộ Dung Thiên Thu bẩm báo kết quả tra xét của mình. Không tra ra được điểm nào, có thần bí đến vậy không? thấy Mộ Dung Thiên Thu không nói gì, Hắc Y tiếp tục báo cáo chỉ tra được mấy ngày trước hắn bỗng xuất hiện ở nghênh khách cư trong kinh thành cũng chính là ngày tiểu công tử phủ thừa tướng ra đời. Thừa tướng và lại bộ thượng thư Mị Văn Dạ, hộ bộ thượng thư Mạnh Hạo Nhiên, Định Viễn Hầu Lãnh Vũ Tàn cùng nhau uống rượu ở đó rồi gặp gỡ. Kế tiếp ngài đến phủ thừa tướng liền đưa hắn về phủ như vậy thật giống như một nam sủng đơn thuần. Ở khách điếm gặp thừa tướng vừa thấy mỹ mạo lập tức duyệt mang về phủ làm nam sủng. Kỳ thật từ lúc thừa tướng tới Tây Võ một năm trước đây cũng chưa từng xuất hiện qua người này. Nhưng Mộ Dung Thiên Thu vẫn trầm mặc, Yến Kinh Hồng xuất hiện cũng không minh bạch, cha xét lâu cũng chưa tra ra lai lịch. Bây giờ xuất hiện thêm một người như vậy, hắn tự hỏi, liệu mình đem quyền lực lớn giao cho tiểu tử này là đúng hay sai? Thừa tướng là tam công đứng đầu, quản lý ba quyền lớn về chấp chính tiền, binh. Do gần trăm năm nay, thừa tướng tạo phản ở các quốc gia ngày càng nhiều nên quân vương các nước đã thu lại quyền chấp binh của họ để giảm bớt thực quyền. Nhưng Yến Kinh Hồng ở Tây Võ phát triển thế lực rất lớn, đã lập thành một phái, xem như kiêu hùng một phương. Nếu y có dị tâm đó chính là tai họa cho đất nước. Bỗng nhiên hắn nhớ tới nam tử kia có đôi mắt màu bạc. Màu mắt này không phải phổ biến, thiên hạ không có nhiều người sở hữu. Đang chuẩn bị phân phó thủ hạ chưa kịp lên tiếng thì có một hắc y nhân khác xuất hiện tay cầm một bản vẽ dâng lên cho Mộ Dung Thiên Thu hoàng thượng, đây là bức họa của Tô Cầm Bình. Cầm bức họa trong tay, Mộ Dung Thiên Thu liếc qua một cái bỗng đứng hình luôn, mắt trợn. Góc truyện audio.com, to, thần thái hoàn toàn ngơ ngẩn, đây chính là Tô Cầm Bình. Vậy Yến Kinh Hồng, sao giống nhau giữ vậy trời, hay căn bản chính là một người? Lúc trước liệt yêu cầu hắn hỗ trợ tìm người, hắn lười biếng giao cho thủ hạ đi làm. Dạo gần đây hắn thấy trong triều quái quái nên mới cho người tìm bức họa của Tô Cầm Bình. Không lẽ Tô Cầm Bình chính là Yến Kinh Hồng? Có điều rất nhanh Mộ Dung Thiên Thu lắc lắc đầu phủ nhận. Không có cửa, nếu là cùng một người tiểu tử kia chính là con gái nhé, nhìn đi, biểu hiện hàng ngày có chỗ nào giống nữ nhân không? Chưa nói đến hắn thô lỗ biêu hãn đến mức ngay cả đàn ông thô lỗ nhất cũng chào thua. Còn nếu thật sự là nữ nhân thì không thể ở chung lâu vậy mà không lộ ra chút sơ hở nào. À còn có, lúc hắn biết tin sinh con trai, trạng thái cao hứng bừng bừng đó thì làm sao là nữ cho được. Hay liệt không tìm được Tô Cầm Bình nên khi thấy Yến Kinh Hồng tương đối giống thì. Nếu là như vậy thì còn có thể hiểu được. Trầm tư hắn quên bén luôn vụ màu mắt của Bách Lý Kinh Hồng, khoát tay bảo thuộc hạ lui xuống đi. Vâng, một trận hắc phong quỷ dị chợt lóe, bóng dáng hai hắc y biến mất. Mộ Dung Thiên Thu tiếp tục nhìn bức họa trong tay, lại nghĩ đến người nào đó, ánh mắt màu lục gợn sóng, tuy cảm thấy hẳn là không phải nhưng đi thử một chút có hại gì đâu. Mới có mấy ngày không gặp như thế nào mà ta cứ có cảm giác đứa bé lớn hơn trước nhiều vậy. Cô nàng nào đó gào to. Mộ Thiên Thiên và Vân Giảo Hề khóe miệng co giật, cái này không phải nói nhảm sao, mấy hôm trước đứa nhỏ cũng lớn như vậy mà. Bé Kinh Lan cũng rất cao hứng, cười khành khạch vươn đôi tay nho nhỏ sờ sờ mặt Nam Cung Cầm chọc cho cô nàng càng vui vẻ quên trời đất, thằng bé rất có tiền đồ, biết thân cận với người thông minh như ta, về sau nhất định cũng sẽ thông minh tuyệt đỉnh. Cả phòng chết lặng, Bách Lý Kinh Hồng lấy tay che miệng, nhẹ nhàng ho khan. Kể cả nhóc thì cũng cảm thấy có điểm mất hứng, rụt tay về, không thèm cười nữa. Lập tức mặt cô nàng nào đó liền đen như đít nổi, đây là ý gì đây? Cả đám đang xem thường mình à? Mắt Phượng Kinh Lan ánh lên huỳnh quang lấp lánh, vô cùng tò mò nhìn về hướng Bách Lý Kinh Hồng, sau đó hai tay nhỏ xíu múa may về phía hắn. Mọi người ngơ ngẩn nhìn. Mộ Thiên Thiên và Vân Giảo Hề biết thân phận của Bách Lý Kinh Hồng, thỉnh thoảng vô tình cố ý lộ ra một chút thù địch nhưng không rõ ràng. Nếu xét trên phương diện lợi ích quốc gia mà nói thì Kinh Lan và Kinh Hồng là hai phe đối địch, vậy mà Kinh Lan lại muốn Kinh Hồng ôm nhóc. Thoáng sửng sốt, Bách Lý Kinh Hồng hắn cũng có tiềm chất khiến trẻ con thích sao? Cả bọn đang bận ngạc nhiên nên không đem đứa bé qua, Kinh Lan nhất thời liền không vui vẻ, chu mỏ lên oa oa khóc lớn. Nam Cung Cầm nhanh chóng ôm đứa bé dúi vào ngực Bách Lý Kinh Hồng nè. Ta là mẹ nuôi mà so ra còn kém người nào đó, dựa vào bà đây để thăng cấp làm cha nuôi. Bách Lý Kinh Hồng đột nhiên thấy giờ khóc giờ cười, dựa vào quan hệ với nàng để thăng cấp làm cha nuôi. Đôi tay đang ôm Kinh Lan thoáng cứng đờ nhưng lại rất ổn định, một đôi mắt màu bạc đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài, sau một lúc lâu hắn chợt nhìn thấy được trong mắt chú nhóc có một tia không chịu thua và khiêu khích. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì đã biến mất, trong cặp mắt trợn to của Kinh Lan đang ẩn ợt nước nhìn hắn, cứ như tất cả đều là ảo giác. Đứa bé này nhất định không phải người thường, ngữ khí đạm mạc mà chắc. Góc truyện audio.com, chắn khi nói về Kinh Lan, Nam Cung Cầm hiểu ý cười khoái trá, con trai ta sao có thể như người thường được. Mộ Thiên Thiên bên cạnh nhịn không được cắm một câu, đó là con trai của ta mà. Hai người này muốn gì đây, kẻ sướng người họa, cứ như đứa nhỏ này không có quan hệ gì với mẹ ruột là mình ấy. Trên mặt hai người nào đó ánh lên tia xấu hổ, cảm giác giống như hai gã cường đạo đoạt con nhà người ta xuất hiện. Trong lòng cô nàng thầm nhỏ giọng, có gì ngon chứ, sau này có cơ hội bà đây cũng sinh một đứa, không tin lớn lên không đẹp bằng nhóc con này. Quân Kinh Lan oa oa vài tiếng, quay qua Mộ Thiên Thiên giơ tay cười khanh khách đòi ôm, Bách Lý Kinh Hồng cũng hoảng hồn đưa đứa bé sang vì sợ nó ngã. Đứa trẻ dù sao cũng là đứa trẻ, ầm ĩ trong lòng Mộ Thiên Thiên một chút rồi ngủ khi. Nam Cung Cẩm chọt chọt lên gương mặt mịn màng, thích thú nở nụ cười. Thật ra nàng rất ghét trẻ con vì nàng cho rằng chúng thật phiền phức, nhưng Quân Kinh Lan lại không như vậy, có đôi khi nàng nghĩ, nói không chừng khi mình có con lại không nuông chiều quan tâm nó hơn Kinh Lan, hoặc ngược lại khi có con mình lại bỏ bê Kinh Lan nên nhất thời mới không muốn có. Dù sao bây giờ nàng cũng chỉ mới 19, không vội. Cứ hồi phục thân thể thật tốt vào, ít lâu nữa sẽ đãi tiệc đầy tháng cho thằng nhóc. Nhất định phải thật rình rang mới được, cô nàng quan niệm trẻ con còn nhỏ cũng nên được quan tâm chứ. Mộ Thiên Thiên cười gật đầu ưm, tướng gia tướng quản gia vọt tới, phát hiện mặt mọi người nhìn mình rất khó coi mới thấy tiểu công tử đang ngủ, hắn nhanh chóng hạ thấp âm lượng báo cáo tướng gia, các vị thượng thư đại nhân mời ngài đến nghênh khách cư tụ tập, bọn họ đang chờ ở đó. Tốt, mấy tên kia kiếm nàng tất nhiên là có chuyện muốn nói, hơn nữa mỗi lần đến đó ăn nhậu đều do Mị Văn Dạ trả tiền, đây chính là một sự kiện hạnh phúc lớn lao nghen. Mà nghênh khách cư là của nàng nữa, tiền toàn là vô tay nàng đó, cho nên hạnh phúc nhân đôi. Có điều đi chưa được mấy bước nàng bỗng nhớ ra Bách Lý Kinh Hồng hiện đang ở đây, ai cái này. Nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang kiểu trưng cầu ý kiến. Thấy tầm mắt ai đó quét về phía mình, Bách Lý Kinh Hồng chỉ nhàn nhạt gật đầu, ý bảo nàng cứ đi lo việc của mình đi. Điều này khiến Nam Cung Cẩm trợn tròn mắt kinh ngạc, sao bữa nay hàng này hào phóng, dễ nói chuyện thế. Dường như nhìn ra được nghi hoặc của nàng, hắn nhàn nhạt nói, tôn trọng tự do tín nhiệm. 6 chữ này chính là đưa mối quan hệ của bọn họ tới vị trí bình đẳng, tôn trọng tự do tín nhiệm. Nam Cung Cẩm cười tươi rói, gật gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài. Cô nàng nào biết khi nàng đi rồi, cái người nào đó ở nhà liền lên cơn. Cho nàng tôn trọng tự do cùng tín nhiệm là một chuyện, nhưng hễ nghĩ đến nàng lại ra ngoài tụ tập với một đám nam nhân khác xưng huynh gọi đệ, chè chén luyên thuyên thì trong lòng hắn làm sao mà chịu cho nổi. Ghen tuông của hắn làm sao thoát khỏi cảm quan của nàng, môi đỏ ta cười, ta cho chàng giả bộ bao dung rộng lượng nè, ở đó làm bộ làm tịch cho đã đi. Cỗ kiệu phủ thừa tướng ra ngoài, dĩ nhiên là không ai dám ngăn cản, quan lại lớn bé còn nhường đường thì phú thương quý tộc và bình dân bá tánh càng khỏi phải nói. Một đường nghênh ngang tiến về phía nghênh khách cư, mấy người bên trong đang chờ, vừa bước vào sương phòng ba người liền ngẩng lên nhìn nàng. Mị Văn Dạ cười như không cười, thừa tướng đại nhân của ta ơi, mấy ngày. Góc truyện audio.com, này bị nam sủng mê hoặc giữ, không thượng triều thì cũng thôi đi, đến như huynh đệ chúng ta muốn gặp mà cũng khó khăn quá à. Nam Cung Cẩm thừa biết tay này độc mồm độc miệng, cũng lười quản hắn, đi mấy bước đến bên bàn, rót một ly rượu ngửa cổ uống sạch rồi đặt mông xuống ghế nói, đi tìm ta có chuyện gì. Chuyện Tuyết Tai, bộ ngươi có biện pháp, những năm trước nếu xảy ra chuyện như vậy đều cho người đi khơi thông, cũng không có gì ầm ĩ, vì cho dù người có năng lực cỡ nào cũng không thể ngăn cản ông trời đổ tuyết, chỉ là Yến Kinh Hồng đã nhận mệnh của Hoàng thượng, nếu không có biện pháp tốt thì sẽ có vấn đề lớn. Rốt cuộc bọn họ lo lắng không phải là dân tình trải qua tuyết tai như thế nào mà là Mạc Bắc sẽ xua quân đến quấy nhiễu, vì vậy khơi thông hay cứu tế căn bản chả có tác dụng qué gì. Lãnh Vũ Tàn lạnh băng nói, nếu không có biện pháp cũng không nên cậy mạnh, Hoàng thượng là biểu huynh của ta chạy qua nói mấy câu là được. Mị Văn Dạ phong tao lắc lắc cây quạt làm mặt quỷ, nếu thật sự không có biện pháp, Vũ Tàn huynh có nói Hoàng thượng cũng chả thèm nghe. Người có thể tìm Liệt Vương ra nhờ giúp đỡ, Hoàng thượng nhất định sẽ cho Liệt Vương ra mặt mũi, chỉ là cái giá phải trả. Ai không bằng trực tiếp đi tìm Hoàng thượng hiến thân còn hơn. Nam Cung Cẩm liếc mắt Mị Văn Dạ một cái, thằng này đúng là miệng chó không phun được ngà voi. Nhưng nàng cũng biết mấy người này xuất phát từ quan tâm đến mình cho nên cũng không nói gì, bắt đầu cầm đũa dũng cảm nhưng không mất đi tao nhã, dùng bữa yên tâm đi, mấy việc còn con này còn chưa lọt vào mắt ta đâu. Tuyết tai, mọi người lo lắng nhất chính là Mạc Bắc nhân cơ hội xâm lược. Vì tuyết tai phát sinh ở phương Nam, mà ở đó có không ít dân du cư của Mạc Bắc sinh sống, xảy ra chuyện dĩ nhiên là đi cướp rồi, lúc thiên tai phòng thủ không cao, đối với Tiết Kỵ cũng hơi đau đầu. Nhưng các ngươi lại quên sao, tuyết tai phát sinh ở Uyển Thành, mà kế Uyển Thành chính là Bình Thành, trong Bình Thành còn có 20 vạn đại quân của Bình Nguyên Hầu A. Mọi người nghe xong, chẳng những không thoải mái mà còn nhíu nhíu mày hơn. Lãnh Vũ Tàn nói ra Trọng Tâm Bình Nguyên hầu đó giờ có coi hoàng thượng ra gì đâu, làm sao có thể đem binh tương trợ. Vậy còn phải xem hoàng thượng có bỏ được hay không. Cô nàng cười đến gian trá. Cả đám sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng lại. Tiểu tử này nào có phải thiên hạ đệ nhất mỹ tướng, căn bản chính là đệ nhất gian tướng nha. Kỳ này Bình Nguyên hầu thảm rồi. Vấn đề là ai đi đọc thánh chỉ. Mị Văn Dạ lập tức có dự cảm xấu, mặc kệ kẻ nào đi đọc cũng đều bị Bình Nguyên hầu ghi hận, mà hắn là lại bộ thượng thư quản lý lại bộ, khả năng rất cao sẽ bị hoàng thượng phái đi. Nam Cung Cẩm dùng một biểu tình khinh thường liếc hắn, chẳng lẽ ngươi muốn tự mình đi tìm phiền toái? Thủ hạ của ngươi không có tên nào lỗ mãng hả? Kêu hắn đi là được rồi. Kẻ lỗ mãng mà nàng đề cập chính là Đoạn Thừa Giả, một kiểu người siêu cấp công chính, chưa bao giờ sợ đắc tội kẻ nào. Hắn phi thường khinh bỉ mối quan hệ hoàng thượng, vương gia và Yến Kinh Hồng ám muội, cho nên trong tối ngoài sáng đều xem thường nàng, vì thế tới giờ khắc mấu chốt, nàng quyết đoán quan báo tư thù. Ba người còn lại đều run rẩy khóe miệng. Với tài học nhân phẩm cùng tác phong của hắn, uy tín trong dân gian cũng không thấp, cộng thêm ngự sử đại phu hiện đang gặp nạn, rất có khả năng hắn sẽ lên thay. Nhưng, gocchuyenaudio.com, nếu để cho Yến Kinh Hồng gièm pha thì cả đời này hắn chỉ có thể ngồi mãi ở vị trí lại bộ thị lang, bởi vì người ủng hộ Bình Nguyên hầu trong triều không ít, đừng tưởng hắn là phiên vương xa xa nhưng lại có thái phó, đại tư mã quyền cao chức trọng đều là bạn tốt của hắn. Thử hỏi mấy đại tôn Phật ở chỗ này, Đoạn Thừa Giả còn có khả năng thăng quan sao, giữ được mũ ô sa đã là không tồi rồi. Tiểu tử này, thật sự là quá độc ác, có điều chủ ý này là do ngươi nghĩ ra, ngày mai các đại thần đều biết là do ngươi nói, Bình Nguyên hầu chắc chắn sẽ không quên đại ân này của ngươi đâu. Vẫn là Mạnh Hạo Nhiên thực tế, lập tức liền lo lắng an nguy cho Yến Kinh Hồng. Nhún nhún vai tỏ ra không sao cả, ngươi cảm thấy với thực lực của ta, hắn dám động ta sao? Không cần nói, nàng chính là sùng thần của Mộ Dung Thiên Thu được bảo vệ khắp chốn, quan trọng hơn nàng chính là nhân vật lãnh tụ của phái trẻ, ở trước mặt hoàng thượng vẫn cúi đầu khom lưng nhưng trước mặt người khác thì một đường quét ngang. Dưới thế cục triều đình, quân vương cơ chí đều không dễ dàng động nàng, bởi vì chỉ cần động Yến Kinh Hồng thì sẽ mất cân bằng triều chính, một phương đắc thế uy hiếp địa vị của quân vương. Có điều tính nét Mộ Dung Thiên Thu quá mức tùy ý, đối với quốc gia nửa điểm cũng không thèm quan tâm, chỉ cần vui vẻ là được, mới khiến Yến Kinh Hồng ngày ngày trong lòng phập phồng run sợ. Vấn đề giải quyết xong, nơi nơi tĩnh lặng, chỉ còn có âm thanh hét to uống rượu, uống rượu. Người không cần theo ta. Một tiếng gầm yêu kiều từ bên ngoài truyền đến, đó là âm thanh của Hiên Viên Dĩ Mạch. Không lâu sau liền bước vào trong phòng đứng sau lưng hầu hạ Nam Cung Cẩm. Những ngày qua nàng đến thanh lâu phụ giúp Linh Nhi cũng phát hiện ra người vui vẻ nhất chính là Băng Tâm tỷ, mấy chục thanh lâu của tướng gia đều do tỷ ấy quản lý, đã thỏa mãn giấc mộng làm chùm thanh lâu của nàng bấy lâu. Nhưng khiến nàng khó chịu nhất là phá thằng này cứ như bị bệnh, tối ngày theo đuôi châm chọc mỉa mai nàng khắp nơi khắp chốn. Một gã phiền phức, hiện tại, hắn cũng đang theo sau mông nàng mà kêu gào là nha đầu thúi, mãi đến khi nàng vào phòng mới chịu cút đi. Nàng thật không hiểu, vì sao phá cũng là thủ lĩnh như hủy, nhưng đẳng cấp lại khác xa nhau thế. Vì cái gì mà thủ lĩnh nhà người ta đứng đắn, trong khi nhà mình lại như một thằng ngu. Mị Văn Dạ ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu nha đầu liền khẽ cười một tiếng, quay sang Nam Cung Cẩm, nha đầu nhà thừa tướng đại nhân lớn lên thật linh tú, khiến cho ta hâm mộ không thôi. Nam Cung Cẩm không chút khách khí vứt ngay cho hắn một ánh mắt xem thường. Thằng này chính là một sắc lang, cứ thấy mỹ nữ là phải đùa giỡn một phen mới chịu, nổi danh không chỉ là một trong tám đại công tử trốn kinh thành, càng là đệ nhất ăn chơi trác táng của Tây Võ. Mị Văn Dạ bị đối xử vậy cũng không giận, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Yến Kinh Hồng sâu hơn một chút. Thừa tướng đại nhân à, người nên chú ý đến nam sủng của mình một chút, tính tình bệ hạ chúng ta ai cũng biết cả rồi đấy. Lấy tính nết của y, nếu không kiên nhẫn, chắc là cũng đã phái sát thủ trực tiếp đến nhà thăm hỏi rồi. Có điều nàng cũng không lo lắng, lấy năng lực của con hàng nhà nàng, cho dù Mộ Dung Thiên Thu có tự mình đến cũng không giết được hắn, nhưng vẫn cảm kích đa tạ Văn Dạ huynh nhắc nhở. Tiếp đến, cả bọn bắt đầu hàn huyên chuyện trên trời dưới đất, ba hoa chích chòe thỏa thích cho đến tận. Gocchuyenaudio.com, khi trạng vạng mới tang cách chương.